Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 216. Dung hợp. Son Goten cùng Trăng. Ba, thỉnh giáo ta biến thân siêu Saiya 3 phương pháp đi. Son Gohan thật lòng khẩn cầu Broly, tuy rằng không nói gì, nhưng hắn cũng phi thường hy vọng có thể như Vũ Không như thế tăng lên thêm một bước tự mình. Nguyên tắc bên trong cũng không có liên quan với Broly đến tiếp sau biến thân. Nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, trong truyền thuyết siêu Saiya hình thái, tuyệt đối không thể là Broly cực hạn siêu Saiya truyền thuyết bên trên. Nhất định còn có càng mạnh hơn cảnh giới. Đối với Son Gohan, Vũ Không đầu tiên nghĩ đến chính là hắn tiềm lực toàn mở, hình thức. Đó là không giống với bất kỳ siêu Saiya hình thái. Là Son Gohan ở lão Kaioshin dưới sự giúp đỡ, đào móc tự thân tiềm năng. Do đó bùng nổ ra không thua gì siêu Saiya 3 sức mạnh đáng nhắc tới chính là tiềm lực toàn mở, hình thức tuy rằng cùng trạng thái bình thường như thế. Vẻn vẹn là quanh thân có thêm một đoàn màu trắng phun ra trạng khí diễm. Nhưng tiềm lực toàn mở nhưng cũng không có thể phân loại với trạng thái bình thường. Nó cùng siêu Saiya như thế là một loại biến thân. Cứ việc ngoại hình thay đổi không nổi bật hay là nên để Son Gohan đi tới tiềm lực toàn mở con đường, nhưng không có bu uy hiếp. Coi như làm đoạn Kaioshin kiếm, thả ra bị phong ấn lão Kaioshin, đối phương cũng chưa chắc sẽ đàng hoàng cho Son Gohan khai phá tiềm lực đi. Vũ Không suy nghĩ chốc lát, cảm thấy đột ngột cưỡi trừ lão Kaioshin phong ấn, có chút không thích hợp. Vũ Không là cái sợ phiền phức người, cùng với đại phí hoảng hốt tìm người khác cho Son Gohan khai phá tiềm lực, còn không bằng tự mình chỉ đạo một hồi dù sao. Giống như chính mình nắm giữ khôi phục nhanh chóng thể lực Son Gohan, hoàn toàn có năng lực điều động siêu Saiya 3 khổng lồ tiêu hao. Được rồi, Gohan, nếu muốn biến thân siêu Saiya 3, người đầu tiên muốn để thân thể của chính mình thích ứng lượng lớn năng lượng tiêu hao. Rất đạo lý đơn giản, nếu như ngươi liền siêu Saiya 3 năng lượng tiêu hao đều chỉ không chịu được nữa, căn bản không thể biến thân thành công. Vũ Không thật lòng chỉ đạo nói, bước thứ nhất, trước đem hơi thở của ngươi tăng lên tới ta tầng thứ này. Nói xong, Vũ Không khẽ quát một tiếng, cái kia mênh mông như bầu trời giống như khí tức đột nhiên giáng lâm. Mặc dù Vũ Không hết sức thu lại, nhưng này loại khủng bố đến mức tận cùng khí tức, vẫn để tất cả mọi người tại chỗ cảm giác được kinh hãi. Không thôi, ba. Ta rõ ràng, thấy Vũ Không làm mẫu, Son Gohan cũng tốt không do dự. Hắn vẻ mặt nghiêm túc đứng tại chỗ, điên cuồng vận chuyển khí thế toàn thân ào theo Son Gohan khí tức không ngừng bạo phát. Ở xung quanh hắn hình thành từng vòng không ngừng phun ra sóng khí. Tóc của hắn cũng bởi vì sóng khí thổi mà hướng lên trên dựng thẳng lên, không ngừng mà đung đưa, nhưng làm Son Gohan đem khí tức tăng lên tới siêu Saiya 2 cực hạn sau, hắn hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn. Rất hiển nhiên, lúc này năng lượng tiêu hao đã đến Son Gohan có thể đến cực hạn. Ở hướng về lên hắn thì có chút không chịu nổi rào tương đương khổng lồ khí tức đột nhiên gián đoạn. Son Gohan một hơi không thể nâng lên, quanh thân khí diễm trong phút chốc biến mất rồi. Hai tay chống đầu gối, Son Gohan bắt đầu miệng lớn thở dốc. Xác thực, siêu Saiya 3 khí tức cực lớn tiêu hao, có thể không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể chịu đựng. Nguyên tắc bên trong Son Goku là bởi vì tại địa phủ, vì lẽ đó không có thể lực tiêu hao nói chuyện, cho nên mới có thể tu luyện thành siêu Saiya 3 cảnh giới. Hắn đi tới địa cầu một ngày thời điểm, cũng là bởi vì biến thân siêu Saiya 3 mà lượng lớn tiêu hao năng lượng, mới làm cho hắn không thể không sớm trở lại cõi âm. Son Gohan có chút mất mát. Vũ Không vỗ vỗ bả vai của hắn, khích lệ nói, siêu ba không phải như vậy dễ dàng nắm giữ, ngươi cẩn thận tu luyện, đại khái chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể tu luyện thành công. Thời gian nửa năm liền có thể tu luyện thành siêu Saiya 3. Điều này làm cho Son Gohan rất là hài lòng, vừa nghĩ tới chính mình cũng có thể trở nên cùng Vũ Không như thế mạnh mẽ, Son Gohan liền nhiệt tình 10 phần. hơi làm nghỉ ngơi sau. Lần thứ hai dốc hết kính tăng lên khí tức nhìn Son Gohan nỗ lực tu luyện. Vegeta giả vờ xem thường, mà Broly quan sát một hồi, chậm rãi nói, nếu như là thích ứng ngươi vừa phóng thích cường độ khí tức. Ta nghĩ ta chừng 10 ngày thời gian đã đủ rồi, Broly không giống với cái khác người Saiya. Hắn liền tính không hề làm gì, thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. So với Vũ Không Vegeta đám người thuần túy sức mạnh tu luyện, Broly tu hành càng nhiều thiên hướng với minh tưởng, có thể khống chế tự thân không ngừng tăng lên thực lực. Không bởi vì biến thân siêu Saiya truyền thuyết mà mất đi thần trí. Đây là Broly hằng ngày tu hành bài tập trên thực tế hắn cho tới bây giờ. Còn không phát sinh bởi vì lực bộc phát lượng mà cùng trước đây như vậy. Mất đi lý trí tình huống nghe được Broly nói mình chỉ cần thời gian 10 ngày liền có thể thích ứng. Siêu ba năng lượng tiêu hao. Son Gohan trong lòng có chút ước ao. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Cha của chính mình nên cũng không kém đi. Ba ba. Ngươi là bỏ ra bao lâu thích ứng siêu Saiya ba năng lượng tiêu hao? Son Gohan hỏi Broly liếc mắt một cái Vũ Không. Kakaro, 10 ngày nửa tháng tóm lại là cần, bởi Vũ Không một quãng thời gian rất dài không có hết sức tu. Luyện, thậm chí thường thường liền chạy đi đại giới vương tinh không biết làm gì. Broly cũng không cho là Vũ Không sẽ so với mình kém đi nơi nào. Vegeta cùng Son Gohan đều hướng về Vũ Không ném đi tới hiếu kỳ ánh mắt, này xem hắn có chút thật không tiện, các ngươi thật sự muốn ta nói sao? Vũ Không có chút thật không tiện hỏi một câu bao quát Đông Kaioshin cùng Kibito hai người này ăn. Dưa chuột quần chúng ở bên trong, mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị chính mình rất muốn biết tốt đi. Kỳ thực ta căn bản cũng không có hết sức đi tu luyện a. Khi đó ở đại giới vương tinh cảm ngộ Ultra Instinct thời điểm, đột nhiên liền biến thành siêu ba. Khi đó ta cũng rất bất ngờ. Vũ Không nhún nhún vai, nói rằng kỳ thực không có hết sức tu luyện, đột nhiên liền biến thành siêu ba. Sau đó ngươi còn rất bất ngờ. Mọi người đầy vẻ khinh bỉ nhìn Vũ Không. Một mặt ta không muốn lại nói chuyện cùng ngươi. Vẻ mặt buồn bực nhất chính là Broly. Đến cùng ngươi là trong truyền thuyết siêu Saiya. Đưa ta là làm sao ta sẽ không có đột nhiên biến thân siêu Saiya 3 đây? Có điều này cũng rất tốt giải thích. Tu luyện Ultra Instinct cực kỳ tiêu hao thể lực. Cứ việc này một chiêu mỗi lần xuất hiện đều là ở thể lực thấy đáy thời điểm bị bức ép đi ra. Vũ Không đang tu luyện Ultra Instinct thời điểm, thể lực tiêu hao từ lâu bất chi bất giác đạt đến siêu Saiya 3 trình độ. Đợi được thân thể thực lực vừa đột phá, biến thân siêu Saiya 3 chính là nước chảy thành sông. Sự tình bị Vũ Không đả kích, Broly cùng Son Gohan liều mạng đang tu luyện, liền ngay cả vừa bắt đầu xem thường Vegeta cũng gia nhập vào. Vegeta tuy không thích hợp biến thân siêu 3, nhưng nếu như có thể thích ứng siêu 3 năng lượng tiêu hao, đối với tăng lên hắn cơ sở thực lực là rất có ích lợi. Lại như nguyên tắc bên trong Vegeta như vậy, hắn không hẳn sẽ không thay đổi thân, chẳng qua là cảm thấy có thể háo quá to lớn, không thích hợp lâu dài chiến đấu. Vì lẽ đó hầu như không cần đoàn người ở lại Kaioshin giới khắc khổ tu luyện chừng mấy ngày. Vũ Không bởi vì lo lắng Chi Chi cùng Bulma bọn họ, liền dẫn mấy người chuẩn bị trở về địa cầu. Đối với này, Kibito tự nhiên lại một lần nữa đảm nhiệm tài xế. Kibito thuấn gian di động có thể trong nháy mắt qua lại thứ bảy vũ trụ các góc, đem mọi người đưa đến địa cầu thiên thần cung điện sau. Đông Kaioshin cùng Kibito lần thứ hai cảm tạ Vũ Không đám người trợ giúp, đồng thời biểu thị bất cứ lúc nào đều hoan nghênh bọn họ đi Kaioshin giới làm khách. Cuối cùng cũng coi như trở về, Vũ Không vươn người một cái, theo hấp thu ngoại giới năng lượng càng ngày càng thuần thục. Hắn có thể cảm giác rõ rệt đi ra địa cầu không khí cùng Kaioshin giới khác nhau. Kaioshin giới trong không khí tràn ngập nồng nặc thần lực lượng, lấy Vũ Không thực lực trước mắt, còn không cách nào lượng lớn hấp thu khống chế loại sức mạnh này. Vừa về tới thiên thần cung điện, Piccolo cùng ba tên tiểu gia hỏa cảm nhận được mọi người khí tức, Bay cũng tự chạy tới Trăng cùng Son Goten, hai người song song mà đứng. Vẻ mặt dị thường đắc ý nói. Ha ha ha, các ngươi rốt cục trở về. Ba ba, Vegeta thúc thúc, Broly thúc thúc, ta nói cho các ngươi biết. Chúng ta học được Fusion đen. Hơn nữa còn có thể biến thành tóc dài dáng vẻ. Hiện tại đừng nói là Vegeta thúc thúc một người. Coi như là ba người các ngươi cùng tiến lên. Cũng không phải đối thủ của chúng ta. Như thế nào? Có hay không rất kinh ngạc tóc dài? Hai tên tiểu quỷ nói chính là siêu Saiya 3 đi. Hả? Ừ, rất kinh ngạc. Các ngươi khỏe lợi hại. Vũ không lễ phép biểu hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Son Gohan vì không cho đệ đệ thất vọng. Cũng đồng dạng phụ họa vài câu nhưng Trăng cùng Son Goten nhưng không mua chương mục. Này, ba ba, ca ca các ngươi khỏe qua loa à? Hừ, ta biết các ngươi không tin. Hãy chờ xem chúng ta dung hợp. Các ngươi nhất định sẽ giật mình. Dứt lời, Trăng cùng Son Goten liếc mắt nhìn nhau. Hai người không hẹn mà cùng đem khí tức điều chỉnh đến nhất trí. Sau đó chân đạp tiểu nát bộ. Cánh tay ảnh trong gương vung vẩy. Đồng thời trong miệng hô. Dung hợp. Ha. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.